Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, nước nấu cơ dương. Nếu không coi như hắn cầm đủ vật liệu cũng tìm không thấy người giúp hắn luyện chế luyện kim thuật. Sĩ năng lực không đủ, ma pháp sư hiểu được luyện kim thuật lại không nhiều, coi như biết một chút cũng không đạt được tinh luyện tài liệu yêu cầu, vậy cần rất mạnh kỹ xảo cùng độ thuần thục. Phí liệt cách kỹ thuật cùng độ thuần thục là tại thảo nguyên trong sơn cốc không ngừng tinh luyện ký ức kim loại thời điểm luyện ra được. Nhìn chồng chất như núi khoáng thạch, phí liệt cách có chút đau đầu, hắn đã có thật nhiều năm không có nói luyện qua khoáng thạch, từ khi đại lục chiến tranh sau khi bắt đầu hắn cùng Mã Á đi ra thảo nguyên sơn cốc, theo nơi đó ký ức kim loại càng ngày càng ít, hắn cũng không hứng thú tinh luyện cái này đồ vật. Những năm gần đây ngoại trừ nguyên tố thủy tinh bên ngoài, hắn cơ bản không có tinh luyện qua cái khác đồ vật. Luyện thần dịch chế tác coi như thuận lợi, muốn bao nhiêu tạ năm đó An Đông Ni áo chỉ điểm, nếu như không có hắn dạy cho phí liệt cách luyện kim thuật, kiến thức căn bản tuyệt đối không có khả năng. Muốn thuận lợi, quá tốt rồi, cuối cùng thành công. Phí liệt cách ma pháp sư, ta không biết hẳn là làm sao cảm tạ ngài. Cơ Dương nhiệt tình nói, vô luận hai người lúc trước quan hệ như thế nào, giờ khắc này hắn đối với phí liệt cách cảm kích không có nửa phần hư giả. Phí liệt cách gật gật đầu, đề luyện ra luyện thần dịch số lượng không ít. Cơ Dương vì luyện chế đồ vật cũng không có làm thu thập vật liệu, theo tính cách của hắn sợ là ngay cả lừa gạt mang đoạt không từ thủ đoạn. Nếu như nơi này không phải phí liệt cách đất phong tử đom đóm, hắn tuyệt đối sẽ không trả bất cứ giá nào. Không cần cảm tạ, ta chỉ hy vọng nhìn thấy nó là có hay không có ngài nói như vậy hữu dụng. Phí liệt cách nói, Cơ Dương tự thị cái vật thí nghiệm dùng hắn tới thử nghiệm luyện thần dịch tác dụng. Từ khi chuyện Tây Mông về sau, phí liệt cách đối với thần cho phối phương là không có cách nào yên lòng. Đồ vật làm không cẩn thận liền sẽ tử nhân, coi như nó có thể tạm thời đưa đến một chút tác dụng, kết quả bình thường cũng không phải rất mỹ diệu. Sương mù bốc lên trong phòng tắm, ở giữa đặt vào một thùng gỗ lớn. Trong thùng nước càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Cơ Dương mặc nội y vận khởi đấu khí, một bước bước vào trong thùng gỗ, có đấu khí bảo hộ dạng này nhiệt độ không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Thùng gỗ phía dưới hỏa thăng rất vượng, hai tên võ sĩ học đang không ngừng vào bên trong tăng thêm củi. Thùng gỗ bên cạnh chuẩn bị tứ đại thùng nước lạnh, tùy thời chuẩn bị bổ sung. Tốt, có thể bắt đầu. Cơ Dương đứng tại trong thùng gỗ, nước độ cao chỉ tới hắn cổ, chỉ đem đầu duỗi ra nước bên ngoài. Cái này thùng gỗ là vì hắn lượng thân định làm. Một bình nhỏ màu đỏ luyện thần dịch chậm rãi đổ vào trong thùng gỗ. Bên cạnh ngược lại bên cạnh quấy, để luyện thần dịch gần cùng nước sôi dung hợp tại một chỗ. Theo luyện thần dịch tiến vào nước sôi không ngừng phiên cổn, nước sôi chậm rãi yên tĩnh trở lại, vô luận thùng gỗ xuống đất hỏa thiêu đến có bao nhiêu vượng lại không còn phiên cổn. Cơ Dương địa đấu khí còn ở bên ngoài thả bảo hộ làn da sẽ không bị bị phỏng, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước cho đến trong thùng nước cũng thay đổi thành kim hoàng sắc. Bắt đầu, Cơ Dương nhẹ nói nói chuyện, đồng thời thân thể bên ngoài đấu khí trong nháy mắt thu hồi. Chất lỏng cùng làn da tiếp xúc với nhau, Cơ Dương cắn răng một cái rên rỉ nói. Đau quá, loại này đau đớn cũng không phải bị nước nóng bỏng tới đất đau lấy. Cơ Dương chiến lực coi như không cần đấu khí hộ thể, tiến vào nước sôi chung trên cơ bản cũng sẽ không đối với hắn chiếu thành tổn thương. Là một võ thánh, trong thân thể của hắn bên ngoài tất cả địa phương đều tràn ngập địa đấu khí, dù cho không sử dụng đấu khí hộ thể, thân thể năng lực chống cự như cũ rất mạnh. Màu đỏ nước sôi bên trong dường như có vô số côn trùng theo làn da hướng trong thân thể chui, tê dại ngứa đau các loại cảm giác kỳ quái tùy theo tới. Cơ Dương cắn chặt hàm răng nhẫn thụ lấy, hắn đã không nhớ rõ mình có bao nhiêu năm không bị qua dạng Này tội là nghĩ đến đây Dạng Làm có thể trở thành chân chính cường giả đỉnh cao võ thần hắn phải nhịn xuống dưới. Cơ Dương không biết qua bao lâu, trên thực tế thời gian cũng không tính dài, trước sau chẳng qua 20 phút, nước màu sắc chậm rãi trở thành nhạt cho đến khôi phục thành thanh thủy. Tiếp theo từ Cơ Dương trong da thẩm thấu ra một cỗ hoàng đen giao nhau chất lỏng. Trong thùng gỗ nước bởi vì đã mất đi luyện thần dịch lại bắt đầu sôi trào lên, đem Cơ Dương nạp điện ra hoàng thể chữ đậm nét dịch rửa sạch. Dùng nước lạnh thanh tẩy lau khô thân thể đổi bộ mới võ sĩ phục. Cơ Dương nhẹ nhàng nhảy lên 2 lần, đấu khí trong cơ thể tựa hồ lại thâm hậu mấy phần, là cảm giác cũng không rõ ràng, ngược lại thân thể xương cốt cảm giác nhẹ mấy phần, luôn có một loại bay lên. Giống như cảm giác như thế nào? Phí Liệt cách hỏi hắn so Cơ Dương còn nóng vội. Từ ôm vùng núi cung ra, trong lòng hắn một mực đang nghĩ lấy hắn cùng Mã Á ở giữa sự tình, chỉ cần bỏ chút thời gian, Phí Liệt cách khẳng định mình có thể trở thành thị thần, là hắn lại không muốn rời đi Mã Á. Theo bình thường phương pháp tu luyện cùng độ, coi như tiếp qua 200 năm Mã Á cũng chưa chắc có thể trở thành thị thần. Lục Linh Phong thiên phú tự nhiên kém xa Mã Á, nhưng nàng so Mã Á càng thêm khắc khổ, mà lại vận khí cũng không tệ, cho tới hôm nay nàng vẫn như cũ chỉ cái võ thần, dù là nàng đúng đông đại lục mạnh nhất võ thần, khoảng cách thị thần có bao xa cũng không có thể nói rõ được. Chỉ cần có một tuyến khả năng, Phí Liệt cách cũng sẽ không từ bỏ, có thể cùng Mã Á cùng đi gặp trên thiên thần linh, cùng đi phá giải thần bí mật, lúc này mới được cho hoàn mỹ. Đương nhiên nếu như có thể đem thần cũng giải quyết, còn lớn hơn lục bách tính tự do tiêu trừ đại lục chiến tranh, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là như vậy sự tình, Phí Liệt cách chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, cho dù là ngay trước Mã Á hắn cũng sẽ không nói ra. Phí Liệt cách đối với mình năng lực vẫn là rất rõ ràng, Lục Vân Tiêu không cách nào làm đến sự tình, mình cũng chưa chắc nhất định có thể làm đến. Coi như không làm được, dù sao cũng so vĩnh viễn trên mặt đất mang theo hoài nghi nghi kỵ tâm tình sống hết một đời phải tốt hơn nhiều. Chí ít Lục Vân Tiêu biết rất nhiều chuyện Phí Liệt cách cũng muốn biết, dù là không thể thay đổi cái gì, hiện tại còn nhìn không ra, cảm giác toàn thân rất nhẹ nhàng, về phần đấu khí tăng lên một chút, số lượng có hạn. Cơ Dương lắc đầu hồi đáp, kết quả như vậy so với hắn trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Theo bốc lên thủy khí, Phí Liệt cách ngửi được một cỗ gay mũi hương vị, đi đến thùng gỗ bên cạnh vào bên trong xem xét, trên mặt nước hiện ra một tầng màu vàng đen váng dầu theo sôi trào trên nước xuống phập phồng. Đây là cái gì? Phí Liệt cách hỏi. Cơ Dương nhìn thoáng qua nói, đây là trong cơ thể tạp chế dư thừa thể dầu, còn có một số nhân thể độc tố loại hình ngoạn ý. Xem ra lần thứ nhất sử dụng luyện thần dịch đúng tại rèn luyện. Rèn luyện? Phí Liệt cách mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Cơ Dương. Cơ Dương gật gật đầu. Không sai, tự thị rèn luyện võ sĩ cùng ma pháp sư khác biệt, đúng rèn luyện phi thường để ý. Tỷ như nói lúc mới bắt đầu nhất phải không ngừng rèn luyện lực lượng, đây chính là một loại rèn luyện phương pháp. Rèn luyện phương thức rất nhiều, trong đó rất nhiều phương pháp với thân thể người nhưng thật ra là có hại, sẽ ở trong thân thể trồng chất một chút không cần thiết dầu trơn, thậm chí còn có thể phá hư xương cốt sinh trưởng. Phí Liệt cách khoát khoát tay, hắn đối với võ sĩ tu hành phương thức không nhiều hứng thú lắm. Mà Á cùng Cơ Dương điểm xuất phát khác biệt, Lục Linh Phong là đông đại lục đệ nhất võ thần, tu hành kinh nghiệm không ai so với nàng phong phú hơn, tại nàng chỉ đạo xuống loại này sai lầm sẽ rất ít. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Nói xong quay người rời đi phòng tắm, lúc không có chuyện gì làm ai nguyện ý ở chỗ này. Sử dụng luyện thần dịch nhất định phải liên tục trong 10 ngày ở giữa không thể gián đoạn, mà lại đối với thời gian yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhất định phải khoảng cách 24 giờ. Nơi này là Phí Liệt cách đất phong, ngoại trừ Cơ Dương vị này đối với Phí Liệt cách hoàn toàn không biết gì cả võ thánh cho dù là võ thần cũng sẽ không tới chỗ này tới quấy rối ai cũng rõ ràng. Phí Liệt Cách là Ngô Thiên đại đế sủng thần, hắn là Áo Khắc Lan đế quốc, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục. Làm ra cống hiến rất lớn. Sau 5 ngày cơ dương biến hóa cực kỳ rõ ràng, trải qua mỗi ngày nửa giờ thống khổ về sau, cơ dương khẳng định phải tại diễn võ trường bên trên cảm thụ một chút biến hóa. Hôm nay biến hóa rất lớn, ra đấu khí đã mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Mỗi ngày bài xuất màu vàng đen, dịch thể đã càng lúc càng mờ nhạt, đấu khí nồng hậu dày đặc, trình độ gia tăng cực nhanh. Theo cơ dương mình phân tích, hiện tại đấu khí lượng đã so với ban đầu tăng lên hơn 2 lần, kết quả này làm hắn mừng rỡ như điên. Theo bình thường võ sĩ tu hành 5 ngày thu hoạch, so với hắn bình thường tu luyện đến chí ít sánh được 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn tu hành. 10 ngày sau, cơ dương mặc một thân sạch sẽ võ sĩ khải, trên khải giáp treo võ thánh huy chương. Thông qua nhiều ngày như vậy thời gian, Phí Liệt Cách đã biết cơ dương không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, chỉ có một mình hắn, ngoại trừ nhận biết vài bằng hữu bên ngoài không có thế lực của nó, bởi vậy trên ngực không có gia tộc huy chương. Đứng yên tại chỗ, toàn thân bất động như núi, hai tay cầm kiếm bản rộng. Tại cơ dương chính phía trước 50 mét bên ngoài, một khối 2 thước cao 6 tấc thì kiếm thạch đặt ở trong diễn võ trường. Hai tay bắt đầu dương lên kiếm bản rộng, nâng quá đỉnh đầu, hai mắt nhìn chằm chằm thử kiếm thước. Đại dọa một tiếng, thập tự trảm, hai tay cực huy động từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt huy động 2 lần, hai đạo sắc, đấu khí trảm. Thập tự tương giao bắn nhanh ra như điện, cơ hồ tại huy kiếm đồng thời đấu khí đã đụng vào thi kiếm. Thạch, hai đạo đấu khí giao nhau trung tâm bộ vị thả ra hào quang chói sáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thi kiếm thạch tại đấu khí bạo tạc trung bị tạc đến vỡ nát, lớn nhất hòn đá cũng không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phí Liệt Cách làm ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn nhận biết võ thần cũng không ít, lại lần thứ nhất nhìn thấy võ thần thử kiếm, trước kia thử kiếm đều võ thánh, dù cho dùng võ thần kiếm uy lực so với cơ dương dùng phổ thông kiếm bản rộng cũng thật to không bằng. Hải đốn võ thần nói không sai, giả tựu thị giả cùng chân chính võ thần đúng không có cách nào so sánh, hiện tại cơ dương đã là một vị chân chính võ thần. Chúc mừng. Phí Liệt Cách vui vẻ nói, hắn không phải vì cơ dương vui vẻ mà vì luyện thần dịch. Đương nhiên hiện tại Phí Liệt Cách còn không dám để Mã Á sử dụng, ai biết đồ vật phải chăng có tác dụng phụ, vẫn là chờ một đoạn thời gian nhìn xem cơ dương phải chăng có cái khác biến hóa lại nói. Muốn trở thành thị thần cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Phí Liệt Cách đã biết tế thiên bí mật, nhưng vẫn là cần đại lượng thời gian nỗ lực cực lớn cố gắng mới có thể thành công. Còn võ sĩ khả năng cần thời gian càng dài, mà lại đến trước mắt là mắt còn không người biết võ sĩ trở thành thị thần chính xác con đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.